Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 855. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có tác dụng gì đâu. Kỳ Hòa khẽ nói, ánh mắt bình tĩnh nhưng giọng điệu lại đầy chắc chắn. Ngay khi ngón tay ông ta chạm vào bùa chú, một khế ước vô hình đã được lập. Tôi có thể cảm nhận được vị trí của ông ta, bất kể ông ta đang ở đâu. Nói cách khác, chỉ cần chạm vào tờ tiền đó, dù có cố tình hủy đi hay giấu giếm thế nào, dấu vết cũng không thể bị xóa bỏ. Yến Lâm sững sờ, gần như bật ra tiếng kinh ngạc. Trời ơi, lợi hại quá mức rồi đấy. Kỳ Hòa không đáp lại lời khen, chỉ khẽ thở ra một hơi dài. Cô nhìn về phía những thanh niên trẻ đang cười nói phía xa, nhưng đôi mắt họ lại trống rỗng đến đáng sợ. Phần nhiệm vụ của tôi đến đây là hoàn tất. Lát nữa tôi sẽ đưa cho cô nửa còn lại của lá bùa. Hãy dùng nó để phối hợp với những người bên trong nước, truy dấu những kẻ đã đưa họ đến đây. Hiểu rồi. Yến Lâm gật đầu, không chút do dự. Kỳ Hòa mím môi, ánh mắt khẽ tối lại. Dù không quen biết những người đó, cô vẫn thấy lòng nặng trĩu. Những khuôn mặt ấy trông tươi cười, vui vẻ, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, ai cũng nhận ra đó là nụ cười gượng ép. Một chút sức sống cuối cùng cũng đã bị rút cạn. Sự tuyệt vọng đáng sợ nhất không phải là khi bạn bị dồn đến đường cùng, mà là khi bạn sống quá lâu trong tuyệt vọng đến mức không còn cảm thấy gì nữa, chỉ còn lại sự tê liệt. Cô thầm mong, một ngày không xa, bọn họ sẽ được đưa trở về. Trở lại Trung Quốc sau bao ngày lăn lộn, khi đặt chân vào thành phố S thân thuộc, trong lòng Kỳ Hòa rối như tơ vò. Cô chưa kịp quyết định có nên xin nghỉ phép để nghỉ ngơi một chút hay không thì cửa thang máy trước mặt bất ngờ mở ra. Trước cửa nhà mình, có một thứ gì đó đang ngồi xổm. Kỳ Hòa cau mày, thử tiến lại gần vài bước. Cô giơ chân nhẹ nhàng đá một cái. Sở Dực Hà, người trước mặt cô ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt quen thuộc. Đúng là Sở Dực Anh, hàng xóm thân thiện, đồng thời cũng là cảnh sát trẻ từng cùng cô hợp tác phá án. Nhưng dáng vẻ hiện tại của anh hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thường ngày. Tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm, quần áo nhăn nhúm, cả người trông như một đứa trẻ đi lạc đã lang thang cả tuần không ai hỏi han. Nhìn thấy Kỳ Hòa, mắt Sở Dực sáng lên, anh lảo đảo đứng dậy. Chị Kỳ. Kỳ Hòa khẽ cau mày, nhìn anh từ đầu đến chân rồi hỏi, anh bị làm sao vậy? Chị Kỳ, chị còn nhớ vụ án ở khu chung cư Thượng Lạc mà chị từng phá không? Giọng Sở Dực khàn khàn, dường như mấy hôm nay anh chưa ngủ được tử tế. Lúc đó chị từng nói, trong lòng tôi cũng có quỷ. Chị nói đúng, trong lòng tôi thực sự có thứ gì đó tối tăm. Anh ngừng lại một chút, dường như đang cố nuốt xuống cảm xúc đang trào lên. Tôi không phải là người chính trực như mọi người tưởng. Tôi chọn làm cảnh sát không chỉ vì muốn bắt kẻ xấu, mà còn vì bản thân tôi có mục đích riêng. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn thất bại. Kỳ Hồi im lặng nhìn anh. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt cô cho thấy cô đang lắng nghe rất nghiêm túc. Thở dài một hơi, cô mở cửa nhà, vào nhà trước rồi nói. Sở Dực bước vào, đôi mắt đỏ hoe, cả người anh lạnh ngắt, tay chân run rẩy, ngay cả khi đã cầm một cốc nước nóng, nhiệt độ cơ thể vẫn chẳng ấm lên nổi. Chị Kỳ, anh ngập ngừng, rồi như lấy hết can đảm nói ra. Tôi chưa từng nói với chị, bố tôi cũng từng là cảnh sát. Kỳ Hồi nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, ông ấy chết ngay trước mắt tôi. Giọng Sở Dực nhỏ đi. Anh nhắm mắt lại, ký ức cũ hiện lên khiến tay anh run lên không ngừng. Mẹ tôi mất ngay khi sinh ra tôi, nên từ nhỏ tôi chỉ có bố. Nhưng công việc của ông bận rộn lắm, hầu như không có thời gian dành cho tôi. May mà có một người đồng nghiệp nữ của ông, dì Vân, đã giúp ông chăm sóc tôi. Dì Vân là người đón tôi mỗi ngày từ mẫu giáo, đưa tôi về nhà ăn cơm. Có hôm tôi còn ngủ lại nhà dì. Dì luôn nhẹ nhàng, dịu dàng như mẹ ruột vậy. Cho đến một buổi chiều nọ, lúc tôi 6 tuổi, dì vừa đón tôi xong thì nhận được một cuộc điện thoại. Tôi nhớ rất rõ, sắc mặt dì lúc đó thay đổi ngay lập tức. Không nói nhiều lời, dì lập tức kéo tôi vào xe, lái thẳng đến một nơi gọi là Cao ốc Hàng Thiên. Chị có nghe nói đến cao ốc đó chưa? Nó từng nằm ngay trung tâm thành phố S, giờ thì bị phá bỏ rồi. Chẳng còn gì cả, nhưng hơn 10 năm trước, nơi đó là trung tâm thương mại phồn hoa bậc nhất. Trước đây có một tổ chức tội phạm đã bắt cóc con gái của tổng giám đốc cao ốc Hàng Thiên để tống tiền. Khi cảnh sát đến giải cứu, trong đội ngũ đó có cả bố tôi. Sở Dực chậm rãi kể lại, giọng trầm xuống theo từng chữ. Vì muốn đảm bảo sự an toàn cho con tin, bố tôi đã chủ động đề nghị đổi chỗ ông ấy tình nguyện trở thành con tin thay cho cô gái kia. Đám bắt cóc tất nhiên vui mừng. Dù sao bố tôi cũng là một cảnh sát lâu năm, có cấp bậc trong ngành, lại từng chỉ huy không ít vụ án lớn. Một người như ông ấy, trong mắt bọn tội phạm, giá trị còn hơn một cô gái bình thường rất nhiều. Kỳ Hòa ngồi im lặng lắng nghe, ánh mắt thoáng trầm ngâm, nhưng đáng hận là bọn chúng hoàn toàn không giữ lời hứa. Bố tôi đã rơi vào tay chúng, vậy mà chúng vẫn không thả con tin. Ngược lại, chúng còn đưa ra yêu cầu, cảnh sát phải để chúng rời đi an toàn, nếu không sẽ GTCST ông ấy. Từng lời nói như lưỡi dao xoáy vào lòng người. Kể từ giây phút đó, mục tiêu của bọn chúng không còn là tiền nữa. Chúng muốn trả thù, giọng Sở Dực khẽ run, nhưng ánh mắt lại sáng rực vì giận dữ. Trong quá khứ, nhiều tên trong tổ chức đó đã bị bắt bởi bố tôi. Chúng căm hận ông đến tận xương tủy, và lần này, chúng muốn giết ông ấy. Ngay trước mặt công chúng, trước mặt đồng đội của ông, chỉ có như thế, chúng mới cảm thấy thắng thế. Mới cảm thấy có thể dẫm đạp lên danh dự của lực lượng cảnh sát. Thậm chí, tên cầm đầu còn không tự mình ra tay. Hắn chỉ tay vào một thanh niên trẻ trong đám và nói. Sở Dực nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng lại cảnh tượng kinh hoàng năm ấy. Giọng anh khàn đặc khi tái hiện. Từ Diễm à, có vẻ như chủ chưa từng giết người đúng không? Hôm nay là cơ hội tốt đấy. Dùng khẩu súng này của tôi, bắn chết tên cảnh sát đó đi. Cậu có biết hắn là ai không? Sở Tuấn chính là người đã khiến bao anh em của chúng ta vào tù. Giờ hắn nằm trong tay chúng ta rồi. Đây là lúc để trả thù. Kỳ Hòa khẽ nhíu mày. Cô đã nghe nhiều về những cuộc giao chiến giữa cảnh sát và tội phạm. Nhưng câu chuyện này lại khiến lòng cô nặng trĩu. Từ đằng xa, khi đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng tôi đã thấy bố mình bị trói chặt, vẫn gào lên đầy kiêu hãnh. Muốn giết thì giết, đừng khiến tôi khinh thường các ngươi vì thứ trò hèn hạ này. Sự im lặng bao trùm, tôi hỏi dì Vân người đã ôm tôi rất chặt. Dì ơi, hắn ta có tha cho bố cháu không? Dì không trả lời, nhưng tôi hiểu, cuộc đời không phải tiểu thuyết. Kẻ xấu sẽ không đột nhiên tỉnh ngộ và tha cho người tốt. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là Từ Diễm khi đó không lập tức bóp cò. Hắn im lặng rất lâu. Sự im lặng ấy khiến tên cầm đầu sốt ruột. Hắn gằn giọng, Từ Diễm, còn chần chừ gì nữa? Đây là cơ hội mà anh em dành cho cậu đấy. Cậu định lùi bước thật sao? Ngay lúc đó, bố tôi Sở Tuấn vẫn kiêu hãnh như thường. Lớn tiếng quát, có gì mà không dám, giết người không phải chuyện lạ với các người, thêm một vết máu thì sao, đừng có giả vờ lương thiện, mau ra tay đi, Từ Diễm, đừng để ta coi thường cậu. Ngay khi câu nói vừa dứt, Từ Diễm vô cảm mà bóp cò súng, cách chương.